phần 1.8. Lý Thư Bạch nhướng mày nín lặng. Thiếp không ngờ mình lại may mắn đến thế, nên hôm nay mới thất lễ như vậy, mong vương gia bỏ qua cho. Nàng ấp úng nói, thái độ cử chỉ đều cuống cả lên, ngẩng đầu thấy Lý Thư Bạch không phản ứng, tức thì nước mắt dân dấn, xem chừng sắp chảy dài đến nơi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lý Thư Bạch không lên tiếng, song vẻ mặt rõ ràng đã dịu hẳn đi, y trao đóa khởi lưu ly trong tay cho nàng. Không sao, ta nghĩ hàng ngày nàng ở yên trong nhà, chắc không quen với tình huống này, là ta đường đột làm nàng giật mình. Vương Nhược nuốt nước mắt gật đầu mỉm cười, sửa lại vạt áo váy y một vái thật dài, đoạn đưa tay đón lấy cảnh khởi lưu ly ôm vào lòng, mặt đỏ ửng lên như đóa hải đường vừa hé. Ngươi thấy Vương Nhược thế nào? Ngồi trên xe ngựa quay về, Lý Thư Bạch hỏi. Hoàng tử Hà do dự một thoáng mới đáp, tôi chỉ là một tiểu hoạn quan trong vương phủ, không dám bình luận vương phi tương lai. Lý Thư Bạch phớt lờ, cầm chiếc bình lưu ly nhỏ lên, chăm chú nhìn con cá đỏ lượn lờ bên trong, chẳng buồn gặng hỏi thêm. Hoàng tử Hà đành trả lời, có vẻ có vấn đề. Có vẻ ư? Y gõ nhẹ ngón tay lên thành bình, giọng thản nhiên, khi chưa gặp ta, dáng vẻ ung dung thoải mái của cô ta rõ ràng xuất phát từ tận đáy lòng. Đủ thấy cô ta vốn không hề để tâm có được ta chọn làm vương phi hay không. Nhưng khi được nữ quan mời vào, trông thấy mặt vương gia, Vương Nhược lại thay đổi hoàn toàn, thái độ kinh ngạc và mừng rỡ kia có phần thái quá, không thật. Lý Thư Bạch gật đầu, ánh mắt cuối cùng cũng rời con cá nhỏ, chuyển sang cô. Còn nữa, khi rời khỏi gác bồng lai, hai bên có trao đổi canh thiếp, ta liền phát hiện ra một điểm đáng lưu tâm. Nói đoạn y rút từ ngăn kéo tủ ra một mảnh giấy hồng đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt cô. Hoàng tử Hà đón lấy, nhìn hàng chữ trên mặt giấy. Tiểu nữ họ Vương ở Lang Gia thuộc chi thứ tư ngành thứ tên Vương Nhược, sinh vào giờ Mão hai khắc ngày 30 tháng 10 nhuận năm Đại Trung thứ 10. Phụ thân Vương Trung, mẫu thân họ Khương, huynh trưởng Vương Gia, Vương Hứa, tiểu đệ Vương Phú. Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu chữ. Hoàng tử Hà đọc rồi thầm nhẩm tính, đoạn trình lại mảnh giấy cho y, canh thiếp này là giả. Y khẽ gật đầu, ngươi cũng nhận ra. Vâng, tháng 10 nhuận năm Đại Trung thứ 10 chỉ có 29 ngày, không có 30. Lý Thư Bạch nhếch mép, không sai. Điểm này có thể tính ra được, đủ thấy kẻ giả mạo còn vụ. Hoàng tử Hà nói, đoạn xem lại tấm thiếp. Chữ, nhuận, hơi nhỏ, theo lệ viết canh thiếp, giữa tháng và năm phải cách ra, nhưng ở đây lại không có. Rõ ràng về sau mới thêm chữ, nhuận vào, điểm này tôi cũng không rõ tại sao. Vì 30 tháng 10 là ngày giỗ mẹ ta, không tốt lành. Y thản nhiên bổ sung, cô gật đầu. Bởi thế, để tránh điểm đó, đành tạm thời sửa đi, hòng lọt qua vòng tuyển lựa. Về tình về lý đều có thể chấp nhận được, song nếu xét theo trình tự thì có rất nhiều nghi vấn. Y đặt ngón tay lên tấm thiếp, vẻ lạnh lùng, canh thiếp trước tiên phải đưa đến thái sử lệnh tính toán so xét, nếu thấy ngày sinh là 30 tháng 10, nhất định sẽ tấu rằng bị trùng với ngày giỗ của mẫu phi ta, không thể dự tuyển. Do vậy dù có kẻ giúp cô ta làm giả hẳn cũng không thể sửa quấy sửa quá, dẫn tới cái sai rành rành như thế. Nếu khi trình lên đã là 30 tháng 10 nhuận, thì thái sử lệnh trong quá trình cân nhắc ngày giờ sinh của các cô gái dự tuyển xem lành hay dữ, sẽ phát hiện ngay không có ngày đó, tấm thiếp này càng không thể xuất hiện trước mặt ta. Bởi thế, có lẽ Vương Nhược thoạt đầu không hề nằm trong đám người dự tuyển, cũng không hề qua xét duyệt, song cuối cùng lại xuất hiện trước mặt vương gia. Hoàng tử Hà phán đoán, có lẽ vì cô ấy là tiểu muội trong họ của hoàng hậu, nên được ưu ái cho qua tất cả thủ tục phiền phức, thuận tiện đi thẳng vào vòng trong. Cũng có thể, có điều ta không lo về Vương Nhược, cô ta chỉ là một con cờ thôi. Điều ta để tâm là kẻ nào đã đưa Vương Nhược đến cho ta, sau lưng cô ta còn ẩn giấu điều gì. Lý Thư Bạch trầm ngâm hồi lâu mới thong thả nói, có dây mơ dễ má gì đây, kỳ tuyển phi lần này hẳn là liên quan chặt chẽ đến lá bồ ta nhặt được năm xưa. Hoàng tử Hà gật đầu, hồi tưởng lại vẻ kinh hoàng của Vương Nhược khi gặp Lý Thư Bạch cùng nụ cười rưng rưng nước mắt trên gương mặt thẹn thùng. Cũng là nữ nhi, cô cảm thấy đó rõ ràng không phải tình cảm có thể thấy ở một quân cờ. nhưng cụ thể là gì thì hiện giờ cô chưa xác định được. Thấy cô trầm ngâm nghĩ ngợi, Lý Thư Bạch liền nói, việc ta lập phi khiến cục diện ngươi phải đối mặt trở nên phức tạp hơn nhiều rồi. Nội tình các phức tạp sẽ càng để lộ nhiều sơ hở, giúp chúng ta nắm được càng nhiều manh mối. Bởi thế phức tạp không phải chuyện xấu. Hoàng Tử Hà đáp. Lý Thư Bạch chăm chú nhìn Hoàng Tử Hà, thấy gương mặt cô trầm lặng mà bình tĩnh, không mảy may ngần ngại. Đó là thái độ tự tin toát lên vì hiểu rõ năng lực bản thân, khiến người khác không thể nghi ngờ. Y cảm thấy một nơi nào đó trong lòng mình hơi xao động, bất giác không dám nhìn thẳng vào cô, đành quay sang vén rèm xe lên, nhìn ra phía sau như để che giấu. Đợt tuyển phi đã kết thúc, các thiên kim tiểu thư ai về nhà nấy, hàng đoàn xe ngựa rời khỏi cung Đại Minh chạy thẳng về thành Trường An. Cỏ hoang năm ngoái vẫn nhan nhản bên đường, cỏ non năm nay mới cao 2-3 tấc, cả ngọn núi phủ một màu vàng úa, chỉ lơ thơ vài vệt xanh lục. Mỗi khi gió thổi, cứ một lớp úa vàng lại một lớp xanh non dập dờn biến ảo. Phía sau xe họ chính là cỗ xe của nhà họ Vương, một lão bộc điều khiển hai con ngựa khỏe màu lông loang lổ, chạy khoan thai không nhanh không chậm. Lý Thư Bạch buông rèm xuống, xe nhà họ Vương ở ngay phía sau đó. Hoàng Tử Hà nghĩ ngợi rồi đứng dậy mở cửa xe, đến giao lộ phía trước, tôi xin xuống trước. Vội gì chứ, ta đâu hạn định thời gian cho ngươi. Đương nhiên phải vội, tôi chỉ mong sớm về thục được ngày nào hay ngày nấy. Hoàng Tử Hà đáp, đến giao lộ, nhân lúc xe ngựa chạy chậm lại để rẽ, cô nhảy xuống đường. Qua tấm rèm, Lý Thư Bạch thấy cô lảo đảo một cái đã đứng vững lại ngay, bèn cúi đầu nhìn xuống con cá nhỏ trong tay mình. Xe ngựa của Quỳ Vương phủ chạy về phía phường Vĩnh Gia, còn Hoàng Tử Hà thì quay mình đi về phía phường An Hương. Quả nhiên, xe ngựa nhà họ Vương từ từ dừng lại cạnh cô, một phụ nữ trung niên vén rèm hỏi, chẳng phải tiểu công công hầu cận của Quỳ Vương gia ư, định đi đâu đây? Cô ngẩng lên cười với bà ta, cảm tạ bà quan tâm, tôi phải đến chợ Tây mua ít đồ. Người phụ nữ ngoảnh vào trong xe hỏi vài câu, đoạn cười bảo, chúng ta đến phường Quang Đức, ngay bên cạnh chợ Tây. Nếu tiểu công công không chê thì để chúng ta đưa một đoạn, chẳng hay ý công công thế nào. Hoàng Tử Hà vội thoái thác, không được, sao tôi dám ngồi cùng xe với quý nhân cơ chứ. Ai ra, về sau là người một nhà rồi, công công là hầu cận của vương gia, chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau mà. Nói đoạn, người phụ nữ cười hít cả mắt, vẻ thân thiện, chẳng đợi cô phân trần đã mở toang cửa ra mời cô. Hoàng Tử Hà lên xe, quả nhiên thấy Vương Nhược đang ngồi bên trong, liền tham kiến Vương Phi rồi lại cảm ơn người phụ nữ kia. Bà ta tuổi ngoài 40 song vẫn duyên dáng uyển chuyển, vài nếp nhăn nơi khóe mắt chỉ càng làm tăng thêm vẻ mặn mà, đủ thấy thời xuân sắc nhất định là một mỹ nhân. Hoàng Tử Hà ngồi xuống chiếc ghế gần cửa xe, cúi đầu liếc Vương Nhược qua khóe mắt. Dáng ngồi của nàng vô cùng tao nhã, hai tay đan nhau đặt trên đùi trái, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn hơi lộ ra dưới lớp lụa cánh sen, ngón tay nõn nà, móng tay hồng hồng đũa thành hình vòng cung hoàn mỹ. Nhìn đôi bàn tay ấy, Hoàng Tử Hà nhớ lại hồi trước ở Thục, tuy là tiểu thư nhà sứ quân, song ngày ngày cô chỉ cùng Hoàng Ngạn và Vũ Tuyên ra ngoài cưỡi ngựa đi dạo, chơi mã cầu, thúc cúc còn giỏi hơn cả Nam Nhi, nào có bao giờ chăm chút đôi tay mình đến thế. Đương lúc ngẩn ngơ, chợt nghe người phụ nữ kia hỏi, tiểu công công lúc nào cũng ở gần vương gia ư? Cô vội lắc đầu đáp, mới có mấy ngày thôi, trước đây là các thái giám khác phục dịch, chẳng may dạo này bọn họ đều sinh bệnh nên tạm thời điều tôi tới sai bảo giam bữa. Đó cũng là do tiểu công công làm việc cẩn thận nên mới được vương gia tín nhiệm. Người phụ nữ cười, đoạn lại thăm dò, vậy chắc tiểu công công cũng nắm được giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của vương gia. Hàng ngày, tôi không rõ lắm. Cô thành thật đáp, tôi vụng về, cũng không phải hầu hạ gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng theo gia ra ngoài thôi. Vậy là cũng gần gũi lắm, nhất định phải nắm rõ rồi. Bà ta cười tươi, tiểu công công, tiết lộ cho chúng ta biết với, quý vương gia thích màu gì, thích ăn món gì, thị nữ kề cận tính tình ra sao. Hoàng Tử Hà chợt nhận ra mình đã rơi vào một tình cảnh xưa nay chưa từng có, rất khó ứng phó. Quý vương gia không thích ai lẽo đẽo theo bên cạnh, thường chỉ thích ở một mình, về phần thị nữ gì đó thì nhũ mẫu. Vương Nhược nhịn không nổi, đành một miệng nhắc. Bấy giờ hoàng tử Hà mới nhận ra nàng đã sắp vùi hẳn đầu vào trong áo, má đỏ bừng như người say, kiều diễm quyến rũ khôn tả. Ai ra, cô nương nhà ta thật là, rõ ràng đã có danh phận vương phi rồi, tìm hiểu trước về vương gia cũng là đương nhiên thôi mà. Phải không? Người phụ nữ vội ôm lấy vai Vương Nhược, cười nói. Hoàng tử Hà nhờ thế mới được thoát thân, vội an ủi. Cô nương đừng lo, quý vương rất dễ gần. Huống hồ cô nương là thiên kim nhà họ Vương ở Lang Gia, dung mạo lại như hoa như ngọc thế này. Gia đã chọn cô nương từ bấy nhiêu người, nhất định sẽ trân quý hơn báu vật, bạc đầu không chia lìa. Vương Nhược ngước lên nhìn cô, nói khẽ. Đa tạ tiểu công công, mong rằng sẽ được như lời chúc của công công. Đoạn nàng nở một nụ cười gượng gạo, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Ta vừa gặp mặt vương gia đã chẳng biết phải làm gì nữa, đến bước chân cũng cứng đờ. Công công thấy đấy, gia trong bộ dạng đó nhất định sẽ cho rằng ta ngốc nghếch. Càng như vậy ta càng căng thẳng, sợ gia không vừa ý, xong lại không biết rốt cuộc mình nên làm gì. Mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả lưng. Hoàng tử Hà thấy nàng càng nói càng hồi hộp, vội trấn an. Đừng lo, vương gia không để bụng đâu, nhất định gia sẽ hiểu cho tiểu thư mà. Nhũ mẫu lập tức phụ họa, đúng thế, nâng khăn sửa túi cho quỳ vương là giấc mộng của biết bao thiếu nữ kinh thành. Cô nương nhà chúng ta từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ quỳ vương, tâm trạng thấp thỏm hồi hộp này, hẳn tiểu công công cũng hiểu. Hoàng tử Hà gật đầu, vâng, ai biết quan sát đều nhận ra cả mà. Vương Nhược hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ nói, đa tạ công công. Trừ câu đó ra, nàng không nói thêm một tiếng nào nữa. Xe ngựa đến gần phường Quang Đức. Trước khi xuống, hoàng tử Hà lại cảm tạ hai người kia thêm lần nữa. Cách đó không xa là chợ Tây, cảm thấy về vương phủ ngay thì không ổn. Cô bèn đi vào một tiệm bán canh trong góc chợ. Không gian bên trong quán rất hẹp, ngồi cùng bàn với cô là một cặp mẹ con, bé gái chừng 7-8 tuổi, ngồi trên ghế chân còn chưa chạm đất. Người mẹ dùng đũa sắn sợi mì dài thành từng đoạn nhỏ, bón cho con ăn. Hoàng tử Hà trông mà ngẩn người, thấy cô cứ nhìn chằm chằm, người mẹ ngượng nghịu cười nói, cháu còn bé, ăn sợi dài không tiện. Ồ vâng, phải phải. Hoàng tử Hà đáp, khóe mắt chợt cay cay, nhớ lại thuở mới lên 10, mẹ cũng sắn mì cho cô như thế, khiến cha ngồi đối diện phải lắc đầu, lớn chừng ấy rồi, luôn quá sinh hư. Từng này tuổi còn phải mẹ bón cho. Đại ca ngồi bên trái cô, vừa xì sụp ăn mì vừa diễu. Lêu lêu, lớn chừng ấy còn phải bón. Sau này nhớ tìm lang quân đảm đang để hắn thay mẹ hầu hạ cho nhé. Bấy giờ cô đã vùng vằng quăng đũa xuống chạy thẳng về phòng, giận dỗi không chịu ăn cơm. Nhưng chỉ lát sau, mẹ lại bưng cơm đến ngọt ngào dỗ cô ăn. Vừa ăn được mấy miếng, ngẩng lên thì thấy cha đứng xa xa ngoài cửa sổ nhìn về phía mình. Bắt gặp ánh mắt cô, ông bèn giả vờ chỉ đi ngang qua, thong dong thả bộ trên con đường nhỏ dài sỏi ở vườn sau mất hút. Bao chuyện một vặt tầm thường ngày ấy, giờ hồi tưởng lại như hiển hiện trước mắt, thậm chí những hòn sỏi dưới chân cha xếp thành hình dạng gì, bóng cây ngoài song hát lên tay mẹ thế nào, đều hiện lên rành rành, trông rõ mồn một. Bất giác chạnh lòng hồi tưởng lại khiến những ưu sầu và phẫn hận trong cô bị quấy động, đan dệt vào nhau. Cuối cùng hoàng tử Hà phải cắn chặt môi, run rẩy nín thở, mới ngăn được nỗi bi phẫn và nước mắt đồng loạt trào lên. Cô nuốt lại tất cả, chôn vùi thật sâu trong mạch máu. Cha, mẹ, đại ca. Cô rưng rưng ăn từng chút mì một, nuốt xuống bụng cùng nước mắt. Tất cả oan khuất và huyết lệ bây giờ, sẽ có một ngày cô trở về thục, đích thân đòi lại. Vương Nhược nhà họ Vương Lang Gia trở thành vương phi tương lai của Quỳ Vương Phủ. Tin này chẳng mấy chốc đã lan khắp kinh thành, người trong kinh đều nói, nhà họ Vương chỉ trong mấy năm đã có hai hoàng hậu một vương phi, quả là rạng rỡ tổ tông. Hoàng tử Hà núp dưới cái tên gương sùng cổ, vận bộ đồ hoạn quan, theo sau đoàn đưa xính lễ trùng trùng điệp điệp băng qua quá nửa thành Trường An, vừa đi vừa thong thả nghe mọi người bàn tán. Cô sờ tay lên mặt, hôm nay trước lúc ra cửa cô đã phát hiện mặt mũi mình hồng hào quá. Hẳn là vì gần đây nghỉ ngơi nhiều, đành chạy tới chỗ thị nữ trong vương phủ bịa chuyện xin một ít phấn vàng về xoa lên mặt để làm da vàng vọt đi. Bởi lẽ hôm nay cô phải tới dinh thự họ Vương Lang Gia ở kinh thành, rất có thể sẽ chạm mặt vị hôn phu khi trước, mà thực ra đến giờ vẫn chưa chính thức hủy hôn. Vương Quẩn. Tuy hai người chưa từng chính thức gặp nhau, như lời Ngạc Vương Lý Nhuận thì y mới chỉ lén trông thấy một bên mặt cô từ tận 3 năm trước. Song cẩn thận vẫn hơn, không thể không phòng bị. Lòng cô đã quyết, từ nay về sau, phấn vàng chính là vật thiết yếu mỗi khi ra cửa. Trong việc hôn nhân chú trọng 6 lễ, nạp thái, vấn danh và nạp cát đều đã xong xuôi. Bởi thế hôm nay cô theo đoàn đến để nạp trưng, cũng tức là đưa xính lễ. Họ Vương Lang gia là dòng dõi cao sang bậc nhất, dinh thự xây dựng ở kinh thành hết sức xa hoa lộng lẫy. 7 ngôi đình viện, 2 vườn hoa ở phía đông và tây, nhà rộng tường cao, nguy nga bề thế. Là đích tôn chi trưởng duy nhất của nhà họ Vương hiện nay, Vương Uẩn cũng có phong thái đặc biệt của Trâm Anh Thế Việt. Tuy người trong thiên hạ đều biết vị hôn thê của y vì cự tuyệt hôn sự giữa họ mà đang tâm giết cả nhà, nhưng chuyện mất mặt như vậy không hề khiến y bớt đi chút đường hoàng tao nhã nào. Mình vẫn áo mỏng màu đỏ thẫm, tươi cười như gió xuân ban mai. Mày mắt cử chỉ ung dung ôn hòa, nếu không phải vọng tộc đã trăm năm thì không sao bồi đắp được thứ khí chất như thế. Quý vương gia tôn quý vào hàng nhất nhì đương triều đưa xính lễ hỏi cưới thiên kim vọng tộc cao sang cũng vào hàng nhất nhì, đương nhiên phải rình rang bề thế hơn hẳn người thường. Trong một hàng dài những dương hòm thì lực vàng thước ngọc tiền bạc nữ trang mà các thái phi trong cung ban cho là bắt mắt người ta nhất, Vương Uẩn để họ đưa xính lễ đến tiểu viện Vương Nhược ở, rồi lần lượt gọi từng người đến phát phong bao đỏ, cả đội ngũ mấy trăm người đều được y thu xếp đâu ra đấy. Hoàng tử Hà cùng một nữ quan trong vương phủ tiến đến chỗ Vương Uẩn, hành lễ. Bọn nô tài phục mệnh tới chỉ dẫn cho vương phi quy củ trong vương phủ cùng lễ tiết cung đình. Vương Uẩn miệng nói, miễn lễ. Song ánh mắt cứ dán chặt vào người Hoàng tử Hà, xăm soi thật kỹ, dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Hoàng tử Hà quay đi, cùng nữ quan tố khởi theo nạp trưng sứ ra vườn sau. Nào ngờ Vương Uẩn lại đi theo cô hỏi han, chẳng hay quý tính tiểu công công. Cô gắng gượng đáp, nô tài Dương Sùng Cổ. Lẽ nào là Dương Sùng Cổ mới đây đã phá vụ án bốn phương ở kinh thành? Quả là trăm nghe không bằng một thấy. Vương Uẩn kinh ngạc thốt lên, đoạn quay sang hỏi tên nữ quan tố khởi. Sau đó đưa bọn họ đến tận cửa tiểu viện mới dừng bước. Hoàng tử Hà bước đến dưới mái hiên, thấy lưng cứ nhoi nhói như bị kim chích, không nhịn được quay đầu lại. Bắt gặp Vương Uẩn đang đứng trước cửa tiểu viện chăm chú nhìn mình như nghĩ ngợi. Thấy cô ngoái đầu, y lại cười cười chắp tay. Lát nữa có đại bánh ngũ phúc mong tiểu công công đừng để lỡ. Cô cũng cúi đầu thi lễ. Vâng, hôm nay nô tài chỉ xin bái kiến Vương Phi, ngày mai mới bắt đầu chính thức chỉ dẫn. Vì hiện giờ chính cô cũng chưa coi qua lễ nghi trí, muốn chỉ cũng không biết chỉ từ đâu. Đi vào hành lang, có 4 A Hoàn ra đón, nhất tề hành lễ nghênh tiếp. Trong phòng rộn rã tiếng cười đùa, bọn họ bước vào, thấy bên trong lộng lẫy gấm vóc, trước cửa sổ treo một bức mành thêu hoa sen, trong bình mai cắm đầy hải đường, 10 quý phu nhân trải chuốt chỉnh tề đương ở đó, ai nấy đều áo gấm châm hoa, hầu chuyện Vương Nhược đang ngồi trên sập lưu ly. Hôm nay Vương Nhược ăn vận linh hoạt khác hẳn bữa trước, áo ngắn tay lỡ màu cánh sen thêu mẫu đơn đỏ, trông lộng lẫy và rạng rỡ. Tóc nàng vấn búi đồng tâm, cài đóa khởi lưu ly bữa trước, còn cắm xéo 2 chiếc châm ngọc xanh, trông trang trọng mà không đánh mất nét tươi trẻ của bản thân. Hoàng tử Hà nghĩ bụng, quả là một thiếu nữ biết phục sức, rõ ràng nàng rất am hiểu các lợi thế của mình. Thấy nạp trưng sứ đã đến, tất cả đều đứng dậy đón tiếp. Vương Nhược yêu kiều bái chào, lễ bộ thượng thư Tiết đại nhân đảm nhiệm vai trò nạp trưng sứ bắt đầu tuyên đọc xính thư. Nghe bức thư chàng giang đại hải dài đến phát mệt, Hoàng tử Hà ngán ngẩm ngẩng đầu nhìn ra cảnh sắc ngoài song, thấy chim én líu díu trên xà nhà, ngày xuân tươi tắn, cả đất trời đều bừng bừng nhựa sống. Vương Nhược nhận lấy xính thư, ngước lên trông thấy Hoàng tử Hà, khóe môi bất giác nở nụ cười mừng rỡ. Ta xuất thân quê mùa, chưa từng được thấy uy nghi nhà trời, càng không hiểu phép tắc trong cung, phải phiền hai vị dạy bảo nhiều rồi. Tố khởi vội nói, đâu dám, Vương Phi xuất thân thế gia, lễ nghi chu toàn, đương nhiên chỉ một hiểu 10, không cần phải nói. Vương Nhược mỉm cười nhìn Hoàng tử Hà, vẻ ngây thơ chẳng khác nào đứa bé non nớt. Mấy phu nhân quây quần ngồi đây tuy đều tươi cười niềm nở, song chẳng qua là hàng mệnh phụ được các thái phi trong cung chọn ra sai tới giúp đỡ. Vì hôm nay Thủy Vương nạp trưng mà nhà họ Vương mới đến lác đác được vài người. Trong phủ trừ Vương Uẩn và mấy nhũ mẫu thân cận, chỉ còn Hoàng Tử Hà là người duy nhất nàng từng gặp một lần. Gặp được người quen giữa cả đám đông xa lạ, Vương Nhược mừng ra mặt, khiến Hoàng Tử Hà không khỏi cảm thấy vài phần hổ thẹn. Bụng bảo dạ, lẽ nào đằng sau cô gái đẹp đẽ thuần khiết nhường này lại ẩn giấu âm mưu gì đó được sao? Đến lúc ra tới cửa, chuẩn bị về, chợt cảm thấy có người lén nắm ống tay áo mình, Hoàng Tử Hà bèn ngoái lại nhìn. Thì ra là Vương Nhược, vẻ mặt nàng đầy lo lắng. Cô mỉm cười quay lại hành lễ, Vương Phi có gì căn dặn? Vương Nhược khép nép, gặp được công công thật tốt, ở đây, toàn người ta không quen. Hoàng Tử Hà tủm tỉm, chẳng phải còn có bà nhũ mẫu mà nô tài gặp lần trước trên xe đấy sao? Phải rồi, sao hôm nay không thấy bà ấy ở cạnh Vương Phi? Sau khi ta được tuyển làm Vương Phi, nhũ mẫu đã lập tức lên đường về Lang Gia, lấy cho ta một ít đồ dùng hàng ngày. Vương Nhược gượng gạo đáp, nghĩ ngợi chốc lát lại thêm một câu, nhũ mẫu cũng lớn tuổi rồi, có lẽ sẽ không trở lại nữa, ở lại quê nhà dưỡng già thôi. Thế chẳng phải Vương Phi sẽ rất quyến luyến sao? Dù gì cũng là người nuôi nấng Vương Phi từ nhỏ. Đúng thế, song cũng chẳng còn cách nào, đành phải tập làm quen thôi. Ta còn đỡ, nhưng nhũ mẫu già rồi, e rằng khó mà thích nghi được. Nàng cười, để lộ hai lúm đồng tiền xoáy sâu trên má. Huống hồ chẳng phải ta đã quen công công rồi đấy ư? Sáng nay ta còn nơm nớp không biết người tới dạy lễ nghi có phải một thái giám già nghiêm trang cổ hủ hay không nữa. Nào ngờ lại là công công. Hoàng Tử Hà cười đáp, đây cũng là nhờ Vương Phi hiền hậu, nên nô tài mới hân hạnh được ngồi cùng xe. Hàn huyên thêm một lúc nữa thì Tố Khởi đến gọi cô đi, hai người cùng tới đại sảnh dùng điểm tâm. Bánh ngũ phúc của nhà họ Vương đương nhiên không giống thứ bánh trong trà lầu tử quán bình thường. Năm loại bánh nhỏ được làm từ phục linh, sơn tra, tùng nhân, táo đỏ và vừng bày trên đĩa pha lê. Vương Uẩn đích thân bưng đến trước mặt Hoàng Tử Hà. Tiểu công công thích ăn loại nào?